Chương 1381, Núi Lôi Mạch, Chu Hạo Đại Nhân, đây là dãy núi hoang vắng trong thế giới nhỏ Mạc Vân của bọn ta, tên là Núi Lôi Mạch, ở đây có rất nhiều hung thú mạnh nhất thực lực có thể đạt đến bản nguyên cảnh, vì vậy một vài người rất thích đến đây mạo hiểm. Akaru vô cùng cung kính nói, viên đá này cũng là do ta lấy được ở đây, mặc dù không biết vì sao nó xuất hiện, nhưng dãy núi này rất có thể có cơ duyên, hơn nữa còn đạt đến cấp bậc tổ thần. Mấy người Chu Hạo nghe kể. Nhưng lúc này Chu Hạo lại hơi nhíu mày, dưới sự bao phủ linh hồn của hắn, cả dãy núi biến thành một thể, giống như không có chỗ nào đặc biệt cả, hơn nữa cũng không có chỗ nào kỳ dị cả. Với lực cảm giác của linh hồn Chu Hạo, nếu có không gian di tích tồn tại thì có thể tìm thấy rất nhanh. Akaru, nơi này không có gì dị thường cả, không phải ngươi lừa chúng ta đấy chứ? Data bất mãn nói. Anh ta cũng đạt đến cảnh giới tổ thần nên có thể dễ dàng thăm dò một vài khu vực. Không dám, Akaru vội nói, thật sự ta lấy được viên đá này ở đây, ta tuyệt đối không dám lừa các vị đại nhân. Chu Hạo, bây giờ phải làm sao? Đồng Dao nghe xong liền nhìn Chu Hạo nói, anh đi kiểm tra một chút, dãy núi này không có chỗ nào đặc biệt cả, vì vậy anh định tiến vào bên trong thăm dò, xem thử có phát hiện gì không. Chu Hạo trầm ngâm một chút rồi nói. Soạt, phân thân tổ thần sinh mệnh, phân thân tổ thần hệ hỏa xuất hiện. Nghĩ một chút rồi bản thể và phân thân lôi điện của Chu Hạo cũng xuất hiện. Viên đá thần bí này khiến cho tinh thạch bản nguyên thuộc tính lôi điện trong đầu hắn dao động. Chu Hạo cảm thấy cơ duyên này có lẽ có liên quan đến phân thân lôi điện. Bây giờ bản thể của anh sẽ mang theo mấy phân thân đi tìm. Mọi người cứ ở đây đợi, cũng có thể đi thăm dú thế giới nhỏ này. Đợi anh thăm dò xong thì sẽ đi tìm mọi người. Chu Hạo cười nói, được à, con muốn đi ngắm nhìn thế giới nhỏ Mạc Vân. Chu Linh Nhi cười hì hì nói. Theo cô thấy, thế giới nhỏ Mạc Vân rất đẹp, cô đi chụp lại những cảnh sắc này. Bây giờ Chu Linh Nhi đã thợ quay chụp nhỏ của nhà họ Chu. Huống hồ, mấy phân thân của Chu Hạo rời đi, nhưng mấy phân thân khác vẫn đi cùng bọn họ thăm thú thế giới nhỏ Mạc Vân. Chu Hạo vậy anh cẩn thận một chút. Đồng Dao hơi lo lắng nói. Chu Hạo cười gật đầu nói, yên tâm đi, không ai biết tâm tính của chủ nhân di tích như thế nào, nói không chừng còn chuyên môn để lại di tích để giết chết những người đến sau. Nhưng cho dù Chu Hạo có chết thì cũng có thể nhanh chóng sống lại, hắn đi thám hiểm, căn bản không hề có vấn đề nào cả. Đám người rời khỏi nơi này, còn ánh mắt của Chu Hạo lại lần nữa nhìn về phía khu vực khổng lồ, dãy núi khổng lồ liên miên miên không dứt, không nhìn thấy điểm cuối. Cơ duyên thật sự ở sâu trong dãy núi này sao? Vậy thì ở đó có gì? Chu Hạo cảm nhận tinh thạch bản nguyên trong đầu hơi chấn động, thầm nói trong lòng. Nếu tinh thạch bản nguyên không dao động thì căn bản hắn sẽ không đến nơi này. Vào xem thử chút, thân ảnh hắn lượn động, nhanh chóng đến một khu vực trong dãy núi. Soạt. Tay phải khẽ phất, khu vực này liền xuất hiện một vết nứt, Chu Hạo nhanh chóng tiến vào trong vết nứt đó, nghỉ một lát, Chu Hạo lại phất tay, phong bế lại vết nứt này. Nham thạch ở đây đều là loại rất bình thường. Chu Hạo tiến vào bên trong dãy núi cảm nhận một chút. Trong nham thạch không có bất kỳ chỗ nào kỳ lạ cả, cũng không giống với viên đá lúc trước Akaru lấy ra, bên trong giống như ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Nếu không phải trong đầy vẫn truyền đến dao động thì thậm chí Chu Hạo còn cho rằng Akaru đã lừa hắn. Đi! Không hề do dự, Chu Hạo nhanh chóng đi xuyên qua nham thạch. Một lần xuyên qua là đi hết cả một tháng, dao động trong đầu hình như mạnh hơn thì phải. Chu Hạo cảm nhận cổ dao động này, trong mắt hơi lộ ra sự kinh ngạc. Hắn là cường giả tổ thần, tốc độ cực kỳ nhanh, cho dù là ở trong nham thạch tốc độ có hơi hạn chế thì khoảng cách một tháng đi được so với cường giả linh thần thì cũng phải mất đến mấy chục năm. Thời gian dài như vậy xung quanh vẫn là nham thạch bình thường, nhưng tinh thạch bản nguyên trong đầu Chu Hạo lại dao động mạnh hơn một chút. Đi tiếp, Chu Hạo cảm nhận động tĩnh xung quanh, suy nghĩ một lát rồi tiếp tục tiến về phía trước. Rống, lúc tiến đến một khu vực, bỗng nhiên có tiếng gầm rống truyền đến. Một chỗ nham thạch hơi lung lay sau đó bỗng nhiên có một quái vật vô cùng kỳ dị bổ nhào về phía hắn. Toàn thân con quái vật này là lân giáp sắc nhọn, mắt thì màu máu, tràn ngập khí thế bạo ngược. Hung thú chân thần nhị trọng thiên. Năng lực cái trang vậy mà lại rất mạnh. Chu Hạo sững sờ, con hung thú này gần như dung hợp làm một thể với nham thạch, Chu Hạo cũng không chú ý đến. Trong lòng khẽ động, Chu Hạo phát ra linh hồn của mình, trực tiếp nô dịch con hung thú này. Chủ nhân, hung thú nhìn Chu Hạo, trong mắt lộ ra sự cung kính. Ta hỏi ngươi, vì sao ngươi lại ở chỗ này? Chu Hạo nhìn chăm chăm con hung thú hỏi. Hung thú liền nói, chủ nhân, là ta vô ý tiến vào đây, bác hiện ở đây có lợi cho việc tu luyện pháp tắc lôi điện của ta, vì vậy ta vẫn luôn ở chỗ này. Có lợi cho việc tu luyện pháp tắc lôi điện, Chu Hạo thầm nói trong lòng. Chương 1382, khu vực lôi điện thần bí, tâm niệm khẽ động, phân thân lôi điện xuất hiện, Chu Hạo hơi cảm nhận một chút. Quả thật nâng cao một chút nhưng không rõ ràng lắm. Trên thực tế, thiên phú pháp tắc lôi điện của Chu Hạo rất nghịch thiên, vượt xa người khác, với hắn là không rõ ràng nhưng đối với người khác thì lại được nâng cao rất nhiều. Trí tuệ của hung thú rất thấp, muốn tiến thêm một bước nữa là việc rất khó khăn, nhưng ở nơi này lại có thể đạt được đến cấp bậc chân thần nhị trọng thiên. Dưới nơi này rốt cuộc có cái gì? Trong lòng Chu Hạo bắt đầu cảm thấy hứng thú. Cho dù không có gì khác nhưng có thể gia tăng tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc lôi điện của hắn thì cũng là một cơ duyên không tệ. Tiếp tục, không dừng lại, Chu Hạo tiếp tục đi về phía trước. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một tháng, hai tháng. Nháy mắt đã qua sáu tháng. Tê tê, trong tai vang lên tiếng xì xì, sau đó một con cự mãng lao về phía Chu Hạo. Chẳng qua Chu Hạo vẫy tay bắt lấy, nắm con cự mãng trong tay. Hung thú linh thần nhị trọng thiên, trong mắt Chu Hạo hơi chấn động, đây rốt cuộc là nơi nào? Vậy mà lại có nhiều hung thú như vậy? Hơn nữa thực lực còn rất mạnh, phải biết rằng, cường giả mạnh nhất trong thế giới nhỏ Mạc Vân chỉ là cảnh giới linh thần nhất trọng thiên mà thôi, hơn nữa chỉ có hai người. Nếu những hung thú này đi ra, tuyệt đối có thể tiêu diệt Điện Thâm Uyên và Tháp Kim Lăng. Chẳng qua những hung thú này đều yên tĩnh ở nơi này, không muốn động đậy, ở nơi này thực lực của bọn chúng đang từ từ tăng lên. Chỗ này càng có lợi hơn cho việc lĩnh ngộ pháp tắc lôi điện, phân thân lôi điện của Chu Hạo cảm nhận một chút, hắn kinh ngạc trong lòng. Sáu tháng, hắn vẫn luôn đi về chỗ sâu nhất trong dãy núi, đã được một khoảng rất lớn, nhưng đến bây giờ vẫn không phát hiện được gì cả. Chẳng qua dao động trong đầu lại mạnh hơn rồi, Chu Hạo cảm nhận dao động của tinh thạch bản nguyên trong đầu. Thu lại những suy nghĩ phức tạp trong đầu, Chu Hạo lại tiếp tục đi, thực lực của một vài hung thú hắn tiếp xúc càng thêm mạnh, từ linh thần nhị trọng thiên sơ kỳ cuối cùng còn gặp được một con có thực lực tiếp cận linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Hung thú có thể đạt được trình độ này, thật sự khiến người khác phải kinh ngạc. Đúng rồi, những con hung thú này hình như đều có thuộc tính lôi điện. Chu Hạo bỗng nhiên nghĩ đến. Âm âm, đang nghĩ thì bỗng nhiên Chu Hạo nghe thấy tiếng động truyền đến. Đây là tiếng lôi điện, Chu Hạo nhìn về chỗ có âm thanh. Hưu. Bỗng nhiên ở một chỗ vang lên tiếng dao động khủng bố, sau đó âm thanh nham thạch nứt vỡ vang lên, không biết là có thứ gì đang nhanh chóng bay ra. Đó là cái gì? Trong lòng Chu Hạo khẽ động, thân ảnh lược động, nhanh chóng đuổi theo nhưng tốc độ của hắn lại không theo kịp. Tiểu Kim. Chu Hạo vội nói. Hưu. Một đạo kim quang nhanh chóng bay ra, rất nhanh Tiểu Kim đã bay trở lại. Chu Hạo, đó là một hòn đá. Tiểu Kim đứng bên người Chu Hạo, hai chân cầm lấy một hòn đá. Hòn đá này giống với viên mà Akaru phát hiện. Chu Hạo quan sát cẩn thận viên đá, hơi suy nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ nơi có cơ duyên là chỗ này, viên đá bay ra từ chỗ này, sau đó được những con hung thú hoặc là những người khác trùng hợp mang ra ngoài. Trong mắt hắn bỗng nhiên lộ ra sự mong đợi. Các sự việc kỳ dị đều nói rõ chỗ này không hề đơn giản, hít một hơi thật sâu, Chu Hạo tiếp tục tiến về phía trước. Càng tiến vào thì có những âm thanh nứt vỡ vang lên, nham thạch xung quanh cũng nhanh chóng biến hóa, trở nên cuồng bạo, càng này càng giống với viên đá của Akaru lúc trước. Nơi này là... Bỗng nhiên, trong mắt hắn lộ ra sự chấn kinh, cảnh tượng trước mắt hắn bỗng nhiên thay đổi, nơi này xuất hiện một khu vực chân không, trong khu vực này lôi điện giao nhau, giống như những con rồng lôi điện đang không ngừng vẫy động, lôi quang chớp lóe, tiếng đùng đoàn vang lên, những lôi điện này đánh lên trên nham thạch trực tiếp rơi xuống, thậm chí có một vài viên còn bay thẳng ra bên ngoài, Chu Hạo thậm chí còn cảm nhận được một cổ khí tức nguy hiểm trong những lôi điện này. Dao động lôi điện này ở cảnh giới tổ thần, trong mắt Chu Hạo lộ ra sự chấn kinh, chỗ sâu nhất trong dãy núi này vậy mà tồn tại một khu vực kỳ dị như vậy. Hắn là cường giả tổ thần, cũng phải tốn thời gian rất dài mới đến được chỗ này. Đi xem thử một chút, suy nghĩ một lát, Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định. Oanh! Dao động khí thế khủng bố bạo phát, phía trước người Chu Hạo nhanh chóng hình thành một lớp màng mỏng màu trắng, đỏ. Là vận dụng áo nghĩa pháp tắc sinh mệnh và hệ hỏa để tạo thành, cùng lúc cơ thể hắn cũng nhanh chóng tiến vào bên trong. Âm âm, lôi điện nổ vang, giống như cảm nhận được Chu Hạo tiến vào, nhanh chóng đến bên người Chu Hạo, nháy mắt Chu Hạo đã bị bao phủ bởi lôi điện. Màn mỏng phòng ngự điên cuồng ngăn cản những lôi điện này, không ngừng chấn động, ánh mắt của Chu Hạo thì nhìn về phía lôi điện không có điểm cuối, trong lòng vô cùng thận trọng. Nơi này là một nơi cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận thì rất có thể sẽ mất mạng. Nhưng lúc Chu Hạo đến chỗ này, điểm sáng tinh thạch bản nguyên trong đầu hắn là chấn động kịch liệt, còn mạnh hơn cả lúc phát hiện ra những tinh thạch bản nguyên khác. Chương 1383, lôi điện khủng khiếp. Một lôi điện ầm vang, khí thế cuồn cuộn ngất trời, có thể làm cho những cường giả tổ thần có thực lực hơi yếu một chút không chịu được lâu. Cẩn thận một chút, tuy rằng có liên quan đến tinh thạch bản nguyên, nhưng không thể bỏ mạng tại đây được. Ánh mắt Chu Hạo thận trọng, bắt đầu chậm chậm tiến về phía trước. Cho dù có là cơ duyên lớn đi nữa, nếu như chết đi rồi, thì cũng coi như chẳng có được gì cả. Tốc độ của Chu Hạo rất chậm, từ từ tiến về phía trước, uy lực của những tia lôi điện này dường như đang không ngừng tăng lên. Cả thế giới lôi điện như không tận cùng, không biết rốt cuộc là trải rộng đến tận nơi nào. Thời gian tiếp tục trôi qua, chớp mắt đã qua 2 tháng, lôi điện lập lòe trước mắt, thậm chí còn đang không ngừng phát nổ, bộc phát ra luồng năng lượng vô cùng kinh khủng. Thỉnh thoảng còn có một vài nham thạch bắn ra rơi vào trong đó, chỉ là ở khu vực sát biên giới liền sẽ nhanh chóng biến thành hư vô. Màn phòng ngự của mình sắp chịu không nổi nữa rồi. Chu Hạo đứng trong lôi hải, ánh mắt cẩn thận quan sát xung quanh, khắp cả lôi hải chỉ có từng trận lôi điện đang phát tiết cơn thịnh nộ, không thể nhìn đến được đâu là ranh giới, bên trong nó không một sinh vật nào có thể tồn tại được, xem chừng có cũng sẽ chết ngay lập tức khi vừa tiến vào nó. Chu Hạo xoay người nhìn về phía sau. Nơi đó đều là vô số trận tia lôi điện, hiện tại cả người hắn đều đang chìm trong lôi hải này. Một khi Chu Hạo triệt bỏ màn phòng ngự quanh người, chắc chắn hắn sẽ bị vô số tia lôi điện ở đây đánh chết ngay lập tức. Biến động lôi điện tinh thạch bản nguyên vẫn đang tăng lên, Chu Hạo hít sâu một hơi, tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía trước. Âm âm. Đột nhiên, một tia lôi điện cực lớn như một con rồng khổng lồ lao vọt tới, khi mà con rồng sấm sét khủng khiếp kia xuất hiện. Trong chốc lát lôi hải trở nên sôi trào, từng trận lôi điện xuất hiện, tràn ngập trong từng ngõ ngách, lôi điện cuồn cuộn, dường như làm cho cả khu vực này biến đổi. Lôi điện cấp độ tổ thần nhị trọng thiên. Trong mắt Chu Hạo lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng. Vụt, đột nhiên, một tòa cung điện màu trắng xuất hiện, Chu Hạo lập tức tiến vào bên trong. Âm âm, vô số tia lôi điện đánh đến khi Chu Hạo vừa bước vào trong cung điện, chúng bao vây lấy tòa cung điện màu trắng. Làm tòa cung điện ấy như một con thuyền nhỏ bình thường lênh đênh trên biển lớn, dập dềnh không ngừng. Mãi 10 phút sau, cuộc bạo động lôi điện này mới dừng lại, xung quanh trở nên bình yên hơn rất nhiều. Nguy hiểm thật. Chu Hạo hít sâu một hơi, tòa cung điện màu trắng này là tháp ứng long, hắn vẫn luôn duy trì trạng thái thận trọng, chỉ cần gặp phải tia lôi điện nào quá mạnh khó mà ngăn nổi, hắn sẽ ngay lập tức đi vào trong tháp ứng long. Đây là thứ thần vương ứng long cho hắn lúc trước. Chu Hạo cũng không biết tháp ứng long đã đạt được đến cấp độ nào, nhưng trên người Chu Hạo có vũ khí cấp độ tổ thần nhị trọng thiên, hắn có thể cảm nhận được đẳng cấp của tháp ứng long còn cao hơn mấy thứ như thương hồn vũ. Công kích mà hắn thúc đẩy tháp ứng long tạo ra, không hề thua kém thương hồn vũ, càng không cần phải nói chính tháp ứng long đã là một loại bảo vật chuyên về phòng ngự rồi. Nhưng đây là con át chủ bài lớn nhất của Chu Hạo, hắn không thể để lộ nó ra ngoài. Kẻ thù của thần vương ứng long là một vị chủ tể. Nếu như làm lộ ra, không chừng vị chủ tể đó sẽ ra tay với hắn. Lúc trước vị chủ tể đó ra tay triệt bỏ hoàn toàn thế lực của thần vương ứng long, có thể thấy mức độ thù hận như thế nào. Chu Hạo không sợ cường giả tổ thần, thậm chí không sợ cả thần vương, bởi vì bọn họ không thể tiêu diệt linh hồn của hắn, nhưng chủ tể biết đâu lại có thể làm được. Tháp ứng long lênh đênh trong lôi hải, những tia lôi điện này tuy rằng rất kinh khủng, nhưng lại không thể làm tổn hại gì được tòa cung điện màu trắng này. Xem ra lôi điện cấp độ tổ thần nhị trọng thiên cũng không thể đấu lại được tháp ứng long. Trong lòng Chu Hạo có chút nhẹ nhõm. Nếu như không có tháp ứng long, có lẽ hắn đã không thể tiến vào rồi, ta thật sự muốn nhìn xem đến cùng là thứ gì làm cho tinh thạch bản nguyên biến động. Chu Hạo nhìn về phía những tia lôi điện vô cùng vô tận ở nơi xa kia, tháp ứng long tiến lên chậm rãi, mà Chu Hạo cũng càng thêm cẩn thận. Hiện tại hắn nhờ có bảo vật phòng ngự này mới có thể chống chọi được với những tia lôi điện này. Một khi tháp ứng long bị tổn hại một chút thôi lực phòng ngự liền sẽ giảm rất mạnh, những tia lôi điện kia sẽ đánh được vào bên trong, đến lúc đó thân thể phàm thai của hắn chắc chắn không chịu được, khả năng sẽ bị những lôi điện này nhấn chìm ngay lập tức. Bởi vậy Chu Hạo không cho phép Tháp Ứng Long xuất hiện bất cứ tổn hại gì. Một khi có chuyện không ổn, hắn sẽ rút lui ngay lập tức, đây là con át chủ bài mạnh nhất của hắn. Âm âm, 5 ngày sau, cả thế giới lôi điện đột nhiên xuất hiện 10 tia lôi điện cực lớn, toàn bộ lôi hải lập tức sôi sùng sục lên, vô số rồng điện khổng lồ xông thẳng lên trời, qua lại không ngừng, cảnh tượng tựa như ngày tận thế, âm thanh đinh tai nhức óc, phản phất như có thể phá hủy hàng loạt ngôi sao. Trong lòng Chu Hạo thận trọng, điều khiển Tháp Ứng Long dừng lại, không dám mạo hiểm tiến lên. Những tia lôi điện này còn tiếp tục hoành hành thêm 1 giờ đồng hồ mới dừng lại. Chương 1384, lôi điện khủng khiếp. Hai, càng vào sâu bên trong càng nguy hiểm, không biết còn bao xa nữa, Chu Hạo thở dài trong lòng, càng tiến vào, đại dương lôi điện này càng phát ra bạo động, mà uy lực còn không ngừng tăng lên, cũng không biết mức độ mạnh nhất của lôi điện có thể đến được mức nào. Mặc dù nguy hiểm vô cùng, nhưng Chu Hạo cảm thấy được biến động của tinh thạch bản nguyên càng phát ra mãnh liệt, mà còn cách hắn không bao xa nữa. Bất luận như thế nào, dù biết nơi phía trước nguy hiểm trùng trùng, nhưng Chu Hạo không thể từ bỏ, cùng lắm là chết với bảo vật bị phá hủy thôi. Nhưng hắn có cơ hội để làm lại từ đầu, tinh thạch bản nguyên không thể nào vô duyên vô cớ lại phát ra biến động được, hấp dẫn hắn đến nơi này. Thời gian cấp bách, Tháp Ứng Long lặng ngục trong biển sấm sét, những tia lôi điện vô tận đánh xuống Tháp Ứng Long, như muốn đè nát tòa cung điện màu trắng này. Nhưng bên ngoài Tháp Ứng Long lập lòe ánh sáng màu đen mờ mờ ảo ảo, cách ly những tia lôi điện ở ngoài bán kính 1 mét. Chớp mắt lại qua 3 tháng, uy lực hiện tại của lôi điện sắp đạt đến cấp độ tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong rồi sao? Trong lòng Chu Hạo chấn động, gắng gượng cảm nhận lôi điện khủng bố bên ngoài. Nếu cứ như thế này, Tháp Ứng Long cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Trong mắt Chu Hạo hiện vẻ lo lắng. Dừng lại một lúc, hắn lại tiếp tục tiến lên. Âm âm, đột nhiên, cả đại dương lôi điện lại bạo động thêm 1 lần nữa, lần bạo động này xuất hiện ở vị trí phía sau Tháp Ứng Long. Lôi điện vô tận giáng xuống, tạo ra luồng sóng cực lớn, Chu Hạo không thể hoàn toàn điều khiển Tháp Ứng Long vượt qua luồng biến động này, không ngừng tiến về phía trước luồng sóng biến động. Tốc độ này, Chu Hạo biến sắc, tốc độ như thế này làm hắn không có tự tin có thể thoát khỏi đây khi gặp phải nguy hiểm. Dừng lại. Mau dừng lại. Trong lòng lo sợ, Chu Hạo bộc phát ra tất cả thực lực, liều mạng điều khiển, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, Tháp Ứng Long vẫn cứ lao về phía trước với tốc độ cực nhanh. Chu Hạo chỉ có thể cầu nguyện phía trước không xuất hiện lôi điện nào quá mạnh, cuối cùng, sau nửa giờ đồng hồ, biến động lôi điện cũng kết thúc. Dừng lại rồi. Chu Hạo nhẹ nhõm thở ra một hơi. Suốt chặng đường này, có vô số nguy hiểm, nhưng lần này lại là lần nguy hiểm nhất. Đùng, một tia lôi điện giáng xuống, đánh lên Tháp Ứng Long không chịu được trôi về một phía. Một tia lôi điện đánh tới, Tháp Ứng Long không chịu được trôi về một bên, lại một tia lôi điện khác giáng xuống, đánh vào khu vực biên giới của Tháp Ứng Long, làm nó lại bay sang một hướng khác. Đây là lôi điện cấp tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, Chu Hạo nhìn 10 trận lôi điện mới giáng xuống trước mắt chỉ trong vòng 1 giây, trong lòng chấn động, lôi điện như vậy. Là cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong nào đến đây liệu chịu được bao lâu đây? Từng tia lôi điện, mỗi tia đều ngang với công kích của tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. 3.000 thế giới lớn, được bao nhiêu cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong chứ? Nếu như mình có thể khống chế được những lôi điện này. Đột nhiên Chu Hạo xuất hiện một ý nghĩ kinh người, có được loại lôi điện này, hắn có thể tung hoành khắp 3.000 thế giới lớn mà không phải lo sợ gì cả. Lắc lắc đầu. Làm ý nghĩ viễn vông trong đầu bay đi, nhưng mà phòng ngự của Tháp Ứng Long này mạnh thật, bị bao nhiêu lôi điện cấp tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong tấn công mà vẫn không bị làm sao, lẽ nào cái Tháp Ứng Long này là vũ khí cấp thần vương, Chu Hạo nói thầm, hắn đang nghĩ, đột nhiên giật mình, ánh mắt nhìn về một chỗ. Nơi đó, vô số tia lôi điện đang xen lại một chỗ, giống với xung quanh, nhưng lại có chút không giống, những tia lôi điện này giống như đang bị thứ gì đó giới hạn. Từ đầu đến cuối bị trói buộc ở một chỗ, không thể tiến về phía trước. Lẽ nào kia chính là nơi tận cùng của lôi điện? Trong lòng Chu Hạo vui vẻ không thôi, trong đầu cảm nhận được biến động càng thêm mãnh liệt, Chu Hạo điều khiển Tháp Ứng Long, từ từ bay đi. Lúc đến được biên giới của chỗ đó, Tháp Ứng Long đột nhiên như đụng phải thứ gì, không thể tiến lên được nữa. Có thứ gì chặn lại sao? Chu Hạo nhíu mày, mất biết bao nhiêu là thời gian. Dùng hết các loại át chủ bài, vất vả lắm mới đến được nơi này, thế nhưng lại bị chặn ở bên ngoài. Vù, Khi sắc mặt của Chu Hạo đang rất khó coi, nghĩ xem có cách nào không thì đột nhiên ánh sáng biến động của tinh thạch bản nguyên lôi điện trong đầu hắn lại càng thêm mãnh liệt, khuếch tán ra bên ngoài, bao bọc lấy toàn thân Chu Hạo, thậm chí bao lấy toàn bộ tháp ứng long. Rầm. Khu vực biên giới lõm xuống, sau đó tháp ứng long từ từ hòa vào bên trong nó, trong chốc lát đã biến mất không thấy đâu. Âm âm âm, lôi điện nổ mạnh, đánh vào nơi này, nhưng lại bị chặn lại hoàn toàn, tòa cung điện màu trắng ấy dường như chưa từng tồn tại, cứ như vậy mà biến mất không thấy đâu. Chương 1385, biển pháp tắc phối hợp đang được hoàn thiện. Biển pháp tắc phối hợp đang được hoàn thiện trong tháp ứng long, Chu Hạo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó hắn xuất hiện ở trong một khoảng không gian cực lớn. Khoảng không gian này, vô cùng yên tĩnh, không có bất cứ một âm thanh gì, giống như ngăn cách tất cả mọi thứ ở bên ngoài. Ngoài ra hắn chỉ cảm thấy được một luồng biến động kỳ lạ, mà luồng biến động này đến từ vị trí trung tâm không gian, ở nơi đó, chỉ có duy nhất một cái ao nhỏ có đường kính vẻn vẹn 1 mét, không có bất cứ thứ gì chống đỡ, cứ trôi nổi trong không gian như vậy. Trong cái ao nhỏ đó, lập lòe từng biến động lôi điện như con rắn nhỏ, đang không ngừng uốn éo. Đây là, Chu Hạo nhìn cái ao chỉ có đường kính 1 mét này, đồng tử lập tức giãn rộng ra, sau đó lộ ra vẻ không thể tin được. Soạt, hắn đi ra khỏi tháp ứng long, sau đó phát ra một sợi linh hồn tiến vào trong cái ao nhỏ. Âm, cái ao nhỏ chỉ có vẻn vẹn 1 mét đường kính đột nhiên to ra sau khi linh hồn của hắn tiến vào, những tia lôi điện nhỏ như con rắn biến thành những tia lôi điện cuồn cuộn ngất trời. Mỗi một tia lôi điện đều làm trong lòng Chu Hạo cảm thấy sợ hãi, không biết mạnh hơn nhưng tia lôi điện cấp tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong ngoại kia bao nhiêu lần. Lôi điện khủng khiếp vô cùng vô tận, tất cả tập trung lại trong một cái ao nhỏ, chỉ có một phần rất nhỏ biến động phát ra, cảm giác chưa đến cấp độ chân thần, rất là nội liễm. Đường kính 1 mét, bao gồm vô tận bản nguyên pháp tắc, đây là biển pháp tắc phối hợp. Trong mắt Chu Hạo lộ ra sự kích động, sắc mặt vui mừng như điên. Hắn không có nhiều hiểu biết về biển pháp tắc phối hợp, nhưng lại biết rõ đặc trưng của nó. Hắn đột phá cảnh giới tổ thần có biển pháp tắc hoàn chỉnh buông xuống, bản nguyên lôi điện trong cái ao này rất giống với lôi điện biển pháp tắc kia. Trời ơi, ở cái thế giới nhỏ Mạc Vân có người mạnh nhất chỉ ở linh thần nhất trọng thiên này, thế mà lại tồn tại một biển pháp tắc phối hợp, trong lòng Chu Hạo kích động, trái tim không nhịn được mà đập thình thịch. Chỉ cần làm chủ được biển pháp tắc phối hợp, thì chính là cường giả cấp bậc chủ tể, cho dù lĩnh ngộ pháp tắc của cường giả đến được cuối mức thần vương, thì cũng không phải đối thủ của cường giả chúa tể, đó là một cấp độ hoàn toàn mới. Chẳng lẽ có vị chúa tể nào đã mất ở đây sao? Chu Hạo thầm nói. Trên mặt hắn ngập tràn sự kích động, phân thân lôi điện xuất hiện, thử khống chế biện pháp tắc phối hợp trước mắt. Ông, thế nhưng khi linh hồn phân thân lôi điện của hắn vừa tiếp xúc vào nó, liền có một luồng biến động đánh tới. Trong luồng biến động ấy mang theo một ít thông tin, không thể nhận chủ, một là biện pháp tắc phối hợp này vẫn đang được hình thành, vẫn chưa hoàn thiện. Hai là phân thân lôi điện của mình chưa đạt đến cảnh giới tổ thần, trong nháy mắt Chu Hạo liền nắm rõ nguồn thông tin này. 15 biện pháp tắc phối hợp, có 15 loại thuộc tính, biện pháp tắc phối hợp nhận chủ, cần phải có thuộc tính phân thân tương ứng, hơn nữa nhất định phải là thực lực tổ thần, đã nắm được hoàn toàn 4 loại áo nghĩa pháp tắc. Cũng phải thôi, cái biện pháp tắc phối hợp này chắc chắn đang trong quá trình hoàn thiện, cho dù chúa tể bị tấn công, cũng không thể chết tại đây được. Vũ trụ tổng cộng có 6 lần biện pháp tắc phối hợp xuất hiện, mỗi lần xuất hiện đều là ở trong thế giới nhỏ, những thế giới nhỏ này có thể cho phép tổ thần đi vào, nhưng chúa tể lại không thể vào được, bởi vậy việc tranh chấp biển hải dương pháp tắc chỉ xảy ra giữa tổ thần với nhau, cho dù chúa tể có thực lực mạnh mẽ muốn tranh chấp cũng không được, trừ phi bọn họ có phân thân tổ thần có thuộc tính khác. Vũ trụ rất công bằng, nếu như chúa tể cũng có thể tranh được thì kể cả biện pháp tắc phối hợp xuất hiện cũng chắc chắn bị cường giả chúa tể giành lấy, những cường giả khác đừng hòng có cơ hội nào, không biết còn bao lâu nữa mới hoàn thiện. Ánh mắt Chu Hạo nóng rực nhìn chằm chằm vào cái ao nhỏ trước mắt, mỗi lần biện pháp tắc phối hợp xuất hiện, đều làm tất cả các thế lực trong 3.000 thế giới điên cuồng, chỉ một thế lực duy nhất đạt được, như vậy thế lực ấy liền trở thành thế lực mạnh nhất 3.000 thế giới lớn. Kể cả thế lực thần vương cũng không được coi là mạnh nhất, cấp độ thấp hơn thế lực chúa tể. Thứ gây lên biến động lôi điện tinh thạch bản nguyên chính là biện pháp tắc phối hợp thuộc tính lôi này rồi. Chu Hạo kích động, thông tin về biện pháp tắc phối hợp mà hắn biết, mỗi lần biện pháp tắc phối hợp sắp hoàn thiện mới có thể sinh ra biến động cực kỳ lớn, sau đó bị các cường giả biết được, nên lúc chưa hoàn thiện rất khó bị phát hiện ra. Cho dù phát hiện ra được một ít manh mối, thì vị trí cụ thể cũng không ai biết được. Nhưng dưới sự trợ giúp của tinh thạch bản nguyên, hắn thế mà lại phát hiện được một cái đang trong quá trình hoàn thiện. Chỉ cần biện pháp tắc phối hợp thuộc tính lôi trước mắt trở nên hoàn thiện, phân thân lôi điện của hắn đột phát đến cảnh giới tổ thần, liền có thể nhận chủ ngay lập tức. Như vậy hắn chính là chúa tể lôi điện rồi. Chương 1386, che giấu một biển lôi điện khủng bố bên ngoài kia hẳn là do biện pháp tắc phối hợp lôi điện này tạo thành, hiện tại uy lực mạnh nhất là ở vào tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Chu Hạo thầm nghĩ, theo Chu Hạo biết, theo biện pháp tắc phối hợp tiếp cận thành thục, dao động bên ngoài cũng sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí sẽ đạt tới cấp bậc thần vương, thậm chí sẽ vượt qua thần vương. Cho dù lúc biện pháp tắc phối hợp đang tiếp cận thành thục bị phát hiện, nhưng mà bọn họ cũng không cách nào tiếp cận. Bởi vì cho dù dao động này chỉ ở bên ngoài cùng, nhưng mà ngay cả thần vương cũng có thể dễ dàng bị đánh chết, cho nên không có cường giả nào từng thật sự tiến vào khu vực đặc thù hình thành bởi biện pháp tắc phối hợp, lúc trước Chu Hạo tiến vào lôi hải, cũng không nghĩ đây là do biện pháp tắc phối hợp tạo thành. Sau khi biện pháp tắc phối hợp hoàn toàn thành thục, toàn bộ dao động khủng bố bên ngoài sẽ nháy mắt biến mất, đến lúc đó chính là đại hội tranh đoạt, giết chóc vô tận, hiện tại chỉ có thể chờ đợi thành thục. Về sau phân thân pháp tắc lôi điện của mình sẽ ở trong này, không thể lãng phí một giây một phút nào, phải cam đoan đột phá đến cảnh giới tổ thần trước khi biện pháp tắc phối hợp lôi điện thành thục. Phân thân lôi điện của Chu Hạo ngồi xuống không gian này, bắt đầu lĩnh ngộ áo nghĩa pháp tắc. Trải qua thời gian dài như vậy, thực lực phân thân lôi điện của Chu Hạo đã đột phá tới cấp bậc linh thần nhị trọng thiên, đang lĩnh ngộ loại áo nghĩa thứ tư, cách cảnh giới tổ thần cũng không còn xa. Hả? Ở trong này tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc lôi điện thật nhanh. So với mình lĩnh ngộ lúc bình thường còn nhanh hơn gấp 3 lần. Bỗng nhiên, ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ vô cùng vui mừng. Nơi này thật thích hợp để lĩnh ngộ pháp tắc lôi điện. Nguyên nhân là bởi vì biện pháp tắc phối hợp lôi điện, nhưng mà như vậy rất tốt, đương nhiên Chu Hạo hy vọng tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc lôi điện của mình càng nhanh càng tốt. Đi thôi, cuối cùng nhìn thoáng qua biện pháp tắc phối hợp tản ra dao động kỳ dị kia. Phân thân tổ thần hệ hỏa và phân thân tổ thần sinh mệnh của Chu Hạo tiến vào bên trong tháp ứng long. Ông, tinh thạch bản nguyên dao động, bao vây lấy tháp ứng long, sau đó rời khỏi mảnh không gian này. Âm âm âm. Vừa rời đi, nháy mắt bên tai có tiếng gầm rú khủng bố của lôi điện vang lên. Vút, trong những lôi điện này, tháp ứng long của Chu Hạo lại nhanh chóng đi tới. Trước đó là từ khu vực yếu đi tới, Chu Hạo sợ xuất hiện nguy hiểm gì đó. Cho nên chậm rãi thăm dò, tốc độ đi tới vô cùng thông thả, nhưng mà hiện tại là trở về, hoàn toàn không cần lo lắng có nguy hiểm gì nữa, cho nên hắn đi tới với tốc độ cao nhất. Không đến một tháng, Chu Hạo liền trở lại chỗ giao giới giữa nham thạch và lôi điện kia, nhìn cự long lôi điện lóe lên ở trước mặt, trên mặt Chu Hạo tràn đầy tươi cười. Ở trong này ẩn giấu một biện pháp tắc phối hợp, nếu tin tức truyền ra, đoán chừng sẽ có vô số cường giả tới đây. Lúc trước 3.000 thế giới lớn có 6 lần biện pháp tắc phối hợp xuất thế, mỗi lần đều ở các nơi khác nhau, 15 biện pháp tắc phối hợp đồng thời thành thục. Chu Hạo nghĩ, hiện tại chính là lần thứ 7 sắp xuất thế. Như vậy ở 14 thế giới nhỏ khác, nhất định có 14 biện pháp tắc phối hợp hệ thuộc tính khác đang dựng dục, ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ khát vọng, mình có được tinh thạch bản nguyên, mỗi một hệ phân thân đều có hy vọng đạt tới cảnh giới tổ thần, nếu như có được vài cái, không cần nghĩ cũng biết. Thống trị được hai biện pháp tắc phối hợp chắc chắn mạnh hơn so với có được một cái. Suy nghĩ một chút, Chu Hạo lại lắc lắc đầu, quá tham, có thể phát hiện một cái đã là cơ duyên to lớn rồi. Chu Hạo mỉm cười, trong mắt của hắn lại lóe lên một tia sáng khiếp người, nhưng mà, tương lai 14 cái khác xuất thế, mình không hẳn là không có cơ hội tranh đoạt, từ vô tận 5 tháng tới nay, cộng lại cũng mới chỉ có 90 biện pháp tắc phối hợp xuất hiện thôi. Số lượng cường giả cấp bậc chúa tể lại càng ít hơn một chút, hiện tại thực lực của Chu Hạo đang nhanh chóng tiến bộ, rõ ràng hiện tại cách biện pháp tắc phối hợp xuất thế còn có một thời gian ngắn, hắn vẫn còn có thể tiếp tục nâng cao, xem ra tinh thạch bản nguyên này có chút quan hệ với biện pháp tắc phối hợp. Chu Hạo thầm nghĩ. Tinh thạch bản nguyên cảm ứng được biện pháp tắc phối hợp, dao động lại kịch liệt như vậy, tinh thạch bản nguyên là do chúa tể lưu lại? Hay là người nắm giữ cường đại lưu lại? Chu Hạo suy nghĩ một chút. Sau một lúc lâu, hắn thu lại suy nghĩ trong lòng. Ánh mắt nhìn khu vực xung quanh một chút, tuy rằng biện pháp tắc phối hợp ở nơi này bị mình phát hiện, nhưng mà lúc gần hoàn toàn thành thục, sẽ xuất hiện dao động thật lớn đủ để khiến cho rất nhiều cường giả tổ thần đến. Nói không chừng sẽ xảy ra một ít việc ngoài ý muốn, cho nên, mình muốn cắt đứt hoàn toàn những việc ngoài ý muốn này. Dao động ở nơi này tuyệt đối không thể để truyền ra ngoài, nháy mắt trong lòng Chu Hạo chuyển động nhiều ý nghĩ. Mỗi một lần biện pháp tắc phối hợp xuất hiện, đều trước tiên phát ra dao động, hấp dẫn vô số cường giả đến tranh đoạt. Chương 1387, che giấu hai soạt. Trước mặt xuất hiện một tấm bia đá, Chu Hạo phát ra linh hồn, bao phủ lấy mảng lớn khu vực xung quanh. Đây là bia trận nguyên, sử dụng bia trận nguyên, Chu Hạo bắt đầu nhanh chóng bố trí trận pháp ở trong này. Phương thức che giấu dao động tốt nhất chính là sử dụng trận pháp, hoàn toàn bao phủ lấy một mảnh thế giới lôi điện này, đương nhiên sẽ không truyền ra cái gì cả. Thời gian cực nhanh, từng tòa đại trận phòng ngự, huyễn trận được Chu Hạo xây dựng, hoàn toàn bao phủ toàn bộ nơi này. Trong nháy mắt đã qua 3 năm. Bố trí xong, cảnh tượng đá vụn bắn tung tóe ra ngoài như lúc trước sẽ không xuất hiện nữa, cho dù có cường giả tiếp cận nơi này, cũng sẽ rơi vào trong huyễn trận. Trừ phi là cường giả tổ thần nhị trọng thiên am hiểu trận pháp đi đến, Chu Hạo nhìn mọi thứ đã bố trí xong, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng rốt cuộc yên lòng. Xác suất có cường giả tổ thần nhị trọng thiên vừa vặn tới đây, hơn nữa còn là trận pháp sư quá nhỏ, hơn nữa cho dù là xâm nhập đến đây, cũng mất một thời gian dài, vì cường giả tổ thần nào sẽ nhàm chán như vậy chứ, cứ không ngừng loanh quanh ở nơi này. Đi thôi, hít sâu một hơi, Chu Hạo nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong suốt mấy tháng, hắn lại trở lại dãy núi to lớn lần nữa. Bên trong dãy núi, có rất nhiều mãnh thú ẩn núp ở khắp các nơi, cũng có một ít người vô cùng tuổi trẻ đang rèn luyện bản thân. Không có bất kỳ kẻ nào nghĩ đến, tại dãy núi liên miên không dứt này, thế nhưng lại ẩn chứa cơ duyên to lớn như vậy. Mà cơ duyên này, đã bị Chu Hạo che giấu một cách hoàn mỹ, yên lặng đứng ở trong này một hồi, sau đó Chu Hạo nhanh chóng hướng bay về phía một hướng. Chu Hạo, phân thân của ngươi đã rời khỏi núi Lôi Mạch rồi sao? Trên một đỉnh núi, Đa Tà cười nói, Chu Hạo vừa nói với bọn họ là phân thân đang chạy tới. Ừ, chúng ta trực tiếp đi đến chỗ bộ lạc của Akaru gặp nhau đi. Chu Hạo cười gật đầu. Đến giờ hắn vẫn chưa hồi sinh hai em gái của Akaru, vậy có phát hiện gì không? Đa Tà tò mò hỏi. Chu Hạo lại lắc lắc đầu, hắn không định nói ra chuyện về biện pháp tắc phối hợp lôi điện. Hiện tại biện pháp tắc lôi điện vẫn còn đang trong quá trình dựng dục, còn không biết mất bao lâu mới có thể thành thục, Chu Hạo quyết định sẽ không nói tin tức này cho ai cả. Trên thực tế, cho dù Đồng Dao, Đa Tà và những người khác biết cũng vô dụng, không có lợi, cũng không có hại, không nói ra thì lợi nhiều hơn hại. Có thể trở thành cường giả nắm giữ biện pháp tắc phối hợp, đủ để khiến cho 3.000 thế giới lớn chấn động, điên cuồng, Chu Hạo quyết định chôn giấu tin tức này dưới đáy lòng. Không cho phép xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc tin tức này bại lộ ra, chính là lúc hắn trở thành chúa tể lôi điện. Đây là một bộ lạc vô cùng bí mật, bên trong bộ lạc có rất nhiều người đang đi lại, tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ. Akaru, một mình ngươi ở trong này à? Tại một khu vực, một vị thanh niên đang yên lặng đứng, trong mắt của anh ta đã có một tia lo lắng, lúc này một ông lão đi tới nói. À Lâm Thúc. Akaru nhìn người tới. Trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, ông lão nhìn dáng vẻ của người thanh niên, thở dài một hơi, nói, ta biết Tiểu Vân và Tiểu Đình rời đi ngươi rất đau lòng, nhưng mà chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta chỉ có thể hướng về phía trước, phấn đấu vì bộ lạc càng mạnh hơn. Không đâu, Chu Hạo đại nhân đã đồng ý với ta nhất định sẽ hồi sinh Tiểu Vân và Tiểu Đình. Akaru vội vàng nói, có thể hồi sinh, nhưng mà không biết khi nào sự tồn tại kia có tâm trạng, ông lão lắc lắc đầu, đã lâu như vậy rồi. Ngươi cũng đã mang bọn Chu Hạo đại nhân đến chỗ di tích kia, với bản lĩnh của bọn họ điều tra một chút cần thời gian dài như vậy sao? Hồi sinh người khác đối với tổ thần sinh mệnh mà nói đoán chừng cũng rất khó, chúng ta cứ chậm rãi chờ đợi đi. Có thể là tổ thần này đã quên, căn bản không thèm để ý, bọn họ bị giam giữ ở trong khu mỏ, mỗi ngày không ngừng đào khoáng thạch, ông lão Lâm Nguyên không có hảo cảm gì đối với những cường giả này, cũng không muốn đặt hy vọng ở trên người bọn họ. Vút. Ông lão vừa dứt lời, bỗng nhiên từ xa truyền đến tiếng phá gió, sau đó có mấy người bay tới. Xem khuôn mặt, đúng là đám người Chu Hạo, Đồng Dao. Chu Hạo đại nhân, Akaru nhìn thấy đám người Chu Hạo, vội vàng cung kính nói. Ông lão Lâm Nguyên cũng là giật mình, cung kính cúi người xuống. Chu Hạo liếc nhìn ông lão một cái, rồi thu hồi ánh mắt, Akaru nhìn Chu Hạo, trong mắt có một tia chờ đợi, Chu Hạo đại nhân tới đây, chỗ dãy núi kia. Ta đã thăm dò xong dãy núi kia, chỉ có một ít khoáng thạch kỳ dị thôi, đã bị ta thu hết rồi, cũng không có cơ duyên lớn gì, nhưng mà cũng coi như không tệ. Chu Hạo lắc đầu nói, hiện tại ta tới nơi này chính là tuân thủ lời hứa lúc trước của ta, hồi sinh hai muội muội của ngươi. Trên mặt Akaru lập tức lộ ra vẻ kích động, nói, cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Soạt, Chu Hạo vung tay phải lên, thúc giục áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh, trên người Akaru xuất hiện rất nhiều điểm sáng. Những điểm sáng này đại biểu cho những người khác nhau, sau đó điểm sáng nhanh chóng phóng đại, từng bóng người hiện ra. Hai điểm sáng nào là của muội muội ngươi? Chu Hạo hỏi, có rất nhiều người trong những điểm sáng này, đều là có quan hệ nhất định với Akaru. Tiểu Vân, Tiểu Đình, Akaru nhìn thấy hai người trong đó, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng kích động, nói, Chu Hạo đại nhân, chính là hai người này. Hai tay của anh ta chỉ về phía hai cô bé thoạt nhìn chỉ có 13, 14 tuổi, Chu Hạo gật đầu, dùng ý thức tập trung hai điểm sáng này lại. Chương 1388, hồi sinh soạt. Hắn vung tay phải lên, hai điểm sáng này trực tiếp bay ra. Trong hư không trước mắt xuất hiện hai bức tranh, có hai cô bé đang ở trong hai bức tranh này. Akaru căng thẳng nhìn, thân thể không tự chủ được rung lên, trong mấy trăm ngàn năm qua, điều anh ta khát vọng nhất chính là hiện tại. Thúc giục áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh, hoàn toàn bao vây lấy bức tranh này, răng rắc. Bức tranh vỡ nát, những mảnh nhỏ của bức tranh này biến thành một luồng dao động, toàn bộ tràn vào trong cơ thể Chu Hạo. Dao động uy áp của trời đất cũng tác dụng lên thân thể Chu Hạo, luồng uy áp này không chỉ làm cho thân thể, mà ngay cả linh hồn của hắn cũng cảm thấy áp bách. Nhưng mà thực lực của hai cô bé này rất yếu, những áp bách này hoàn toàn không đáng nhắc tới, Chu Hạo không bị ảnh hưởng gì. Rất nhanh, toàn bộ mảnh nhỏ của bức tranh tiến vào trong cơ thể Chu Hạo, hai cô bé hoàn toàn xuất hiện ở trong hư không. Dưới sự trợ giúp của nguồn gốc sinh mệnh, khí tức sinh mệnh ảm đạm của hai cô bé đang nhanh chóng khôi phục. Cuối cùng, hai cô bé mở mắt, mê màng nhìn bốn phía. Tiểu Vân, Tiểu Đình, Akaru nhìn muội muội của mình, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng kích động. Ca ca. Hai cô bé nhìn thấy Akaru, trong mắt đầu tiên là mê man, tiếp đó toàn bộ ký ức mạnh mẽ tràn ra. Hai cô bé nhanh chóng bay đến bên người Akaru, ba huynh muội ôm nhau khóc trống lên. Anh em này tình cảm thật sâu đậm, nhưng mà mấy cô bé nhỏ tuổi như vậy, hơn trăm triệu năm trước đã chết, mà hơn trăm triệu năm trước Akaru cũng đã đột phá đến cảnh giới chân thần, xem ra thiên phú của anh ta rất mạnh. Akaru thoạt nhìn rất trẻ tuổi. Nhưng mà Chu Hạo không nhìn ra được rốt cuộc Akaru đã tu luyện bao nhiêu năm. Điều này cần có dụng cụ đặc thù mới có thể kiểm tra ra được, dễ dàng hồi sinh như vậy. Ông lão Lâm Nguyên vẫn luôn ở bên cạnh nhìn tình cảnh trước mắt, trong suy nghĩ của ông ta sinh mệnh khó có thể sống lại, nhưng mà đối với Chu Hạo lại đơn giản như vậy, dường như không một chút khó khăn đối với Chu Hạo. Cảm tạ Chu Hạo đại nhân. Akaru vô cùng cảm kích nói, cùng hai muội muội của mình quỳ xuống. Tiểu Vân, Tiểu Đình, mau, đây là đại nhân đã cứu các ngươi. Hai cô bé quỳ xuống, nhìn về phía Chu Hạo, có chút sợ hãi, nhưng mà cũng có chút tò mò. Chúng ta chỉ là giao dịch thôi, Chu Hạo mỉm cười nói, vung tay phải lên, cả ba người trước mặt đều không tự chủ được đứng dậy. Hắn nhìn thanh niên trước mắt, nhưng trong lòng cảm khái, Akaru quỳ ở chỗ tổ thần tuấn lĩnh hơn trăm ngàn năm, vẫn luôn miệng nói có cơ duyên, chuyện này rất nhiều người biết. Nhưng mà chưa từng có người chú ý tới, mà cơ duyên này lại là một biện pháp tắc phối hợp đang dựng dục, đủ để khiến cho toàn bộ tổ thần của 3.000 thế giới lớn lâm vào điên cuồng. Cơ duyên này tuyệt đối là cơ duyên lớn nhất trong 3.000 thế giới lớn. Nếu tổ thần tuấn lĩnh biết tin này, không biết trong lòng sẽ có suy nghĩ gì? Chu Hạo thầm nghĩ, nhưng mà tổ thần tuấn lĩnh cũng không có phân thân lôi điện, mặt khác cho dù ông ta tới đây, cũng rất khó phát hiện cái gì, phải biết rằng. Chu Hạo là dựa vào dao động của tinh thạch bản nguyên mới không ngừng lẻn vào bên trong núi lôi mạch, cho dù những tổ thần khác tiến đến, cũng không có địa điểm chính xác, sau một thời gian ngắn thăm dò không có phát hiện gì, đoán chừng bọn họ cũng sẽ rời đi. Lúc trước 6 lần biện pháp tắc phối hợp xuất thế, trên cơ bản đều là tới gần thời điểm xuất thế cuối cùng mới sinh ra dao động thật lớn, hấp dẫn rất nhiều cường giả đến. Chu Hạo đại nhân, đang lúc Chu Hạo suy nghĩ, bỗng nhiên bên tai Chu Hạo truyền đến một giọng nói. Chính là của Lâm Nguyên kia. Ngươi có chuyện gì sao? Chu Hạo nhìn ông lão, Lâm Nguyên vô cùng cung kính nói, ta khẩn cầu Chu Hạo đại nhân hỗ trợ hồi sinh người thân của ta, ta biết một chỗ cơ duyên. À, cái nơi cơ duyên gì? Chu Hạo hỏi, chỗ cơ duyên kia cũng ở bên trong thế giới nhỏ Mạc Vân này, ta nghi ngờ nơi đó cũng là một di tích tổ thần. Ông lão Lâm Nguyên nói. Nghi ngờ. Trên mặt Chu Hạo lộ ra vẻ cười như không cười, chỉ nghi ngờ, chẳng lẽ hắn phải đi kiểm tra một phen? Biện pháp tắc phối hợp xuất thế, một thế giới nhỏ nhiều nhất xuất hiện một cái, không có khả năng lại xuất hiện một cái khác, chỉ cần Chu Hạo đại nhân đồng ý hồi sinh người thân của ta, ta sẽ mang Chu Hạo đại nhân đi đến đó. Ông lão Lâm Nguyên vội vàng nói, không có chứng cứ gì, chỉ thuận miệng nói đã muốn ta đồng ý điều kiện của ngươi. Chu Hạo lắc lắc đầu. Chu Hạo đại nhân, ngươi hồi sinh người khác cũng không có áp lực gì, mà ta có khu vực cơ duyên, Lâm Nguyên muốn nói gì đó. Trên thực tế, khu vực cơ duyên kia là thật, chỉ là cấp bậc không có cao như vậy, nói không chừng Chu Hạo có hứng thú. Lúc trước khu vực cơ duyên mà Akaru cung cấp cho Chu Hạo cũng không có phát hiện gì, mà Chu Hạo cũng không tức giận. Chương 1389, nháy mắt qua 3.000 năm ta hồi sinh người khác không có áp lực gì. Đúng, quả thật không có áp lực gì. Nhưng chỉ vì một cơ duyên không rõ của ngươi mà ta phải đồng ý yêu cầu của ngươi, giúp ngươi hồi sinh người thân của mình. Chẳng lẽ ngươi không nghe Akaru nói đến chuyện đã quỳ ở chỗ tổ thần tuấn lĩnh hơn 100.000 năm sao? Thật là buồn cười, sắc mặt Chu Hạo lạnh như băng, trên người bộc phát ra một tia khí tức khủng bố. Trời đất biến sắc, tràn ngập uy áp, dưới luồng uy áp này, trong mắt Lâm Nguyên tràn đầy vẻ kinh hãi. Lúc trước vẻ mặt của Chu Hạo đều ôn hòa. Hơn nữa thái độ với Akaru rất tốt, ông ta đã quên mất thân phận tổ thần của Chu Hạo. Chu Hạo đại nhân. Trong mắt Akaru có vẻ lo lắng. Hừ, nhìn Akaru, Chu Hạo thu hồi một tia khí thế trên người, sắc mặt hơi dịu đi một chút. Không có Akaru, hắn sẽ không thể gặp được biện pháp tắc phối hợp này, nếu không, hắn cũng sẽ không tốt bụng như vậy, chúng ta đi. Nói xong, Chu Hạo mang theo mấy người đa ta nhanh chóng rời khỏi nơi này. A Lâm Thúc, sao ngươi lại đưa ra thỉnh cầu như vậy với Chu Hạo đại nhân chứ? Akaru nhìn bóng dáng Chu Hạo rời đi, lắc đầu nói, Chu Hạo đại nhân nhất định sẽ tức giận. Trong mắt ông lão Lâm Nguyên cũng có một tia sợ hãi, ta thấy Chu Hạo đại nhân hồi sinh người khác đơn giản như vậy nên mới làm thế, ta muốn hồi sinh một số người của bộ lạc mình. Trên người ông ta tràn đầy mồ hôi lạnh, vừa rồi dưới một tia khí thế của Chu Hạo, ông ta hoàn toàn cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân. Trong hư không, đám người Chu Hạo đang bay đi, ông lão Lâm Nguyên kia thật đúng là được một tấc lại muốn lớn một thước. Đa ta bất mãn nói. Hẳn là nghĩ chúng ta rất hiền lành. Chu Hạo lắc đầu, hắn chiếm được biện pháp tắc phối hợp, cho nên mới có thái độ tốt như vậy với Akaru, nhưng mà ông lão Lâm Nguyên thấy hắn hiền lành như vậy, dường như cho rằng hắn rất lương thiện. Quả thật Chu Hạo có năng lực dễ dàng hồi sinh kẻ yếu, nhưng mà chuyện của những người khác cũng không có liên quan gì đến hắn. Lăn lộn trong vũ trụ lâu như vậy, không đủ lợi ích Chu Hạo sẽ không làm, ai cũng đều có thể có người thân chết đi, Chu Hạo không có tinh lực quan tâm bọn họ. Đúng rồi, kế tiếp đi đâu? Đa ta hỏi. Hiện tại á, Chu Hạo ngẫm nghĩ một chút, nói, nếu không chúng ta vừa tu luyện, vừa tìm cơ hội thăm dò những thế giới nhỏ khác một chút, hiện tại Chu Linh Nhi đã sống lại thành công, hơn nữa Chu Hạo lại chiếm được một biện pháp tắc phối hợp đang dựng dục. Trong lòng hắn đã không có gì tiếc nuối, cũng không có áp lực quá lớn, bảo trì tu luyện bình thường là được. Biện pháp tắc phối hợp đã xuất hiện, hơn nữa đoán chừng hiện tại trong 3.000 thế giới lớn chỉ có một mình hắn là biết được tin tức về việc 15 cái khác đều đang dựng dục, nói không chừng ở những thế giới nhỏ khác cũng có thu hoạch, tuy rằng loại xác suất này cực nhỏ, nhưng mà nói không chừng sẽ đụng phải. Nếu lại có được một biện pháp tắc phối hợp khác, về sau trong cường giả chúa tể Chu Hạo cũng không tính là yếu. Với thiên phú tu luyện của Chu Hạo, gặp được thuộc tính gì cũng đều có thể luyện hóa. Tốt lắm, còn rất thích thăm dò thế giới nhỏ. Chu Linh Nhi lập tức cười hì hì nói, vỗ hai tay tán thành. Rất nhanh, đoàn người rời khỏi thế giới nhỏ Mạc Vân, tùy ý đi dạo ở các khu vực khác nhau. Thời gian cực nhanh, 100 năm, 300 năm, 500 năm, 1.000 năm, trong nháy mắt đã qua 3.000 năm. Trên một đỉnh núi thật lớn, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, pháp tắc sinh mệnh trên người của hắn dao động mãnh liệt, ý thức của hắn giống như dung nhập vào trong hư không, cảm nhận được hai luồng dao động, dưới cảm ứng của hắn, hai luồng dao động này lúc thì tiếp cận, lúc lại tách ra, rất là kỳ dị, lĩnh vực cường đại phát ra, cuốn theo một luồng dao động khác. Đây là áo nghĩa lĩnh vực pháp tắc sinh mệnh và áo nghĩa phân thân. Pháp tắc dung hợp, áo nghĩa phân hợp. Chu Hạo yên lặng lĩnh ngộ. Sau một lúc lâu, hắn mới mở mắt. Vẫn thiếu một chút, vẫn không thể dung hợp được một bước cuối cùng. Chu Hạo lắc đầu. Nhưng mà trong mắt hắn lại có vẻ vô cùng vui mừng, hơn 3.000 năm trước, bởi vì giác ngộ nên pháp tắc sinh mệnh của hắn đã tiến bộ một mảng lớn ở cảnh giới tổ thần nhất trọng thiên. Hiện tại qua thêm 3.000 năm, áo nghĩa lĩnh vực pháp tắc sinh mệnh và áo nghĩa phân thân của hắn gần như đã sắp dung hợp xong, chỉ thiếu một tia cuối cùng, chỉ cần lĩnh ngộ xong, Chu Hạo có thể chân chính đặt chân đến cảnh giới tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Hình vẽ bên trong tinh thạch bản nguyên này thật đúng là kỳ dị. Chu Hạo cảm thán, hiện tại pháp tắc sinh mệnh đã lĩnh ngộ đến một bước này, hắn đang sử dụng hình vẽ kỳ dị thứ ba để lĩnh ngộ. Trong lòng Chu Hạo hưng phấn, này chứng tỏ rất có thể bảy hình vẽ còn lại có trợ giúp đối với áo nghĩa dung hợp của cảnh giới tổ thần nhị trọng thiên. Nếu hắn đoán không sai, 10 hình vẽ bên trong tinh thạch bản nguyên trực tiếp đối ứng với 4 loại áo nghĩa dung hợp hoàn chỉnh của bất kỳ một hệ pháp tắc nào. Chương 1390, Thương Nhân Kỳ là một hiện tại cho dù mình không dựa vào tiểu kim, binh khí cường đại và những thứ khác, cũng có thể đánh bại cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong nhĩ. Trong lòng Chu Hạo tự tin. Trong 3.000 năm, phân thân tổ thần hệ hỏa của hắn cũng tiến bộ rất nhiều, thông qua sự kết hợp giữa bí thuật thiên đế và phân thân tổ thần sinh mệnh, chỉ riêng lực công kích pháp tắc đã vượt qua những cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong khác. Không chỉ có hai phân thân tổ thần lớn, thực lực những phân thân khác của mình cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Pháp tắc sinh mệnh của Chu Hạo cái sau vượt cái trước, đã vượt qua pháp tắc hệ hỏa, hai cái đều đạt tới cảnh giới tổ thần. Mặt khác, 13 hệ pháp tắc khác của hắn đều có tiến bộ rất lớn. Vào 3 năm trước đây, phân thân pháp tắc hủy diệt có lĩnh ngộ thấp nhất cũng đạt tới cảnh giới linh thần nhị trọng thiên. Phân thân tổ thần hai hệ, còn có 13 hệ phân thân linh thần nhị trọng thiên, nếu tin tức truyền ra, tuyệt đối sẽ khiến cho 3.000 thế giới lớn chấn động thật lớn, đáng tiếc pháp tắc tử vong lại lâm vào trong bình cảnh. Vẻ tươi cười trên mặt Chu Hạo hơi thu lại, lắc đầu nói, 3.000 năm qua, trong số 13 hệ phân thân linh thần khác, thì phân thân tử vong của hắn có thực lực mạnh nhất, thông qua quả tử nguyên nhanh chóng tiếp cận linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng mà cũng giống với quả sinh nguyên. Áo nghĩa tước đoạt ẩn chứa bên trong cũng không hoàn chỉnh, tốc độ tiến bộ của Chu Hạo bị chậm lại trên diện rộng. Vào 100 năm trước, quả tử nguyên đã không còn tác dụng đối với Chu Hạo. Muốn lĩnh ngộ hoàn toàn, đoán chừng còn cần mấy ngàn năm, nhưng mà Chu Hạo cũng không quá sốt ruột, cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Cha! Từ xa, bỗng nhiên một giọng nói thanh thúy vang lên, sau đó một cô gái mặc quần áo màu đỏ bay tới. Linh Nhi! Chu Hạo cười nhìn con gái mình, thăm dò chỗ hồ nước kia thế nào. Nơi đó chơi rất vui. Chu Linh Nhi nghe đến chuyện này, vẻ mặt liền hưng phấn, bắt đầu líu ríu nói. Chu Hạo mỉm cười lắng nghe, ha ha, Chu Hạo. Ở một khu vực khác, Đa Tà nhanh chóng bay tới, trên mặt có vẻ vô cùng hưng phấn. Sao vậy? Đa Tà. Chu Hạo nghi hoặc hỏi. Đa Tà cười nói, Chu Hạo, có tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Chu Hạo ngừng tu luyện, cười nói có tin tức về quả sinh nguyên, quả tử nguyên thứ hai. Đa Tà nói. Xuất hiện rồi. Trên mặt Chu Hạo lộ ra vẻ vui mừng. Trên thực tế, sau khi hắn biết áo nghĩa tịnh hóa sinh mệnh bên trong quả sinh nguyên không hoàn chỉnh, thì từ rất sớm hắn đã nghĩ đến áo nghĩa tước đoạt bên trong quả tử nguyên cũng sẽ không hoàn chỉnh. Nếu không lĩnh ngộ đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong sẽ mất đi tác dụng, cho nên vẫn luôn tìm kiếm. Và cũng nhờ tộc kiến ám không tìm kiếm, trong tộc truyền đến tin tức, có người phát hiện tung tích quả sinh nguyên, quả tử nguyên ở dãy núi Quân Việt, hơn nữa hình như còn không chỉ một quả. Đa Tà nói, Chu Hạo trầm tư một hồi, hỏi, nếu xuất hiện, hẳn là có rất ít người sẽ lựa chọn tiết lộ tin tức ra, nguyên nhân cụ thể chúng ta cũng không biết, nhưng mà tin tức hẳn là chính xác, hình như quả sinh nguyên, quả tử nguyên này nằm trong tay một đứa bé. Đa Tà nghĩ một chút nói. Đứa bé, Chu Hạo sửng sốt, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đúng, đứa bé này tự xưng là một vị thương nhân, đến giao dịch bảo vật trong tay mỗi một vị cường giả, mỗi một món bảo vật đều có đánh giá, quả sinh nguyên, quả tử nguyên đều là của nó, có thể giao dịch. Đa Tà nói. Kỳ dị như vậy. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc. Một đứa bé lại giả làm thương nhân bán bảo vật. Không có cường giả ra tay cướp sao, nghĩ một chút. Chu Hạo hỏi. Rất nhiều cường giả của 3.000 thế giới lớn cũng không phải là ngồi không, với chuyện có lợi bọn họ tuyệt đối sẽ không chọn dùng thủ đoạn công bằng. Không có, đứa bé kia có tốc độ cực nhanh, hơn nữa hẳn là nắm giữ pháp tắc vận mệnh, vừa biến mất liền không thấy bóng dáng, không biết trốn ở chỗ nào. Đa Tà nói, hơn nữa một khi ra tay, đứa bé này sẽ từ chối giao dịch với vị cường giả đó. Yên lặng ngẫm nghĩ một chút, Chu Hạo nói, đi, chúng ta đi xem một chút. Đám người Chu Hạo nhanh chóng đi đến dãy núi Quân Việt, nhưng mà chỉ là phân thân của bọn hắn đi đến đó. Phân thân tổ thần sinh mệnh, phân thân tổ thần hệ hỏa, còn có phân thân vận mệnh và những phân thân khác của Chu Hạo, phân thân tổ thần của Đa Tà, phân thân của Đồng Giao. Hiện tại, Chu Hạo đã lĩnh ngộ pháp tắc vận mệnh đến linh thần nhị trọng thiên, đã hoàn toàn nắm giữ áo nghĩa biến ảo, thậm chí có thể nháy mắt biến thành hòn đá và những thứ khác, cường giả cùng cấp bậc tuyệt đối không thể nhìn ra. Nhưng mà nếu những cường giả tổ thần có linh hồn cường đại cẩn thận cảm ứng, thì vẫn có thể cảm ứng được một tia dao động, phát hiện tung tích của Chu Hạo. Tại một khu vực của dãy núi rộng lớn, mấy người Chu Hạo tập trung với nhau. Vút. Bỗng nhiên, từ xa có một bóng dáng lóe lên, nhanh chóng bay tới nơi này. Đại trưởng lão, đám người Chu Hạo, Đa Tà kêu. Bóng người đi tới chính là tổ thần hỗn nguyên của tộc Kiến Ám Không. Ha ha, Chu Hạo, Đa Tà. Tổ thần hỗn nguyên cười nói, ông ta đến nơi này sớm hơn so với đám người Chu Hạo, Đa Tà.